Nhà ta sư tỷ có thể muốn giết ta. Tác giả: Vũ Hạ Đích Hảo Đại. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 13. Chương 13, hắn khả năng vốn chính là đại lão. Tại Trịnh Dược đáp ứng về sau, La Thiến an tâm, lập tức nhắc nhở, đúng rồi, tốt nhất mặc vào tuần tra đội quần áo, lại che mặt, coi như bêu xấu, bọn hắn cũng không biết ngươi là ai. Tu vi không đủ, không có cảm giác quen thuộc nhị tam giai cũng không thể biết ngươi là ai. Trịnh Dược gật đầu, che mặt cũng là có thể. 1.1 biểu hiện quá xuất sắc, kiểu gì cũng sẽ rước lấy một chút phiền toái, mà lại hắn muốn thử xem có thể chờ hay không đến một số người. Hắn nhớ kỹ lúc trước mình nhập học về sau, có một cái che mặt đến dạy hắn. Mặc dù đối phương cái gì cũng không nói, mặc dù đối phương kiểu gì cũng sẽ từ hắn trong phòng mang một ít đồ vật đi, nhưng là khi đó là hắn gian nan nhất thời kỳ, ban ngày học căn bản sẽ không, nếu như không phải có người này dạy hắn công pháp đặc thù, nếu như không phải đối phương cho hắn một chút kỳ quái thuật pháp, hắn căn bản khó mà đuổi theo tiến độ. Người khác là từ nhỏ bắt đầu tu luyện, hắn nhưng là 20 mấy tuổi bắt đầu tu luyện, có thể tu luyện cũng không tệ rồi, muốn đột nhiên tăng mạnh căn bản không có khả năng, nhưng là người kia lại giúp hắn làm được. Mặc dù rất muốn biết đối phương là ai, thế nhưng là chênh lệch quá xa, căn bản tiếp xúc không đến hắn. Duy nhất khiến người ta cảm thấy chính là đối phương hẳn là một cái nam, nếu như là nữ, hắn liền sẽ hoài nghi người nào đó, nhưng là công pháp khác biệt quá lớn, lại để cho hắn cảm giác không thể nào là người kia giúp hắn. Lại nói nàng bình thường đều là ban ngày giúp, Trịnh Dược thích nhưng thật ra là tay làm hàm nhai, hắn không muốn để cho đối phương giúp quá phận. Thế nhưng là, trời không toại nguyện, khi đó mình tại tuần tra đội làm việc, cũng lo lắng bị nhìn thấy. Trịnh Dược lắc đầu không nghĩ nhiều nữa, mà là đi theo La Thiến đi lấy tuần tra đội quần áo. Đến lúc đó hắn đến cho tuần tra đội quần áo ra công hạ. Đúng rồi, quần áo hỏng có thể tới thay mới, bất quá 1 tháng nhiều nhất 1 lần, tình huống đặc biệt liền không đồng dạng. La Thiến đem quần áo giao cho Trịnh Dược sau dặn dò. Còn có, mang tân sinh đi túc xá thời điểm, tuyệt đối không nên miễn cưỡng, kỳ thật từ bỏ cũng không có cái gì, người khác nói cái gì là không cần để ý, đương nhiên, cũng phải làm tốt chuẩn bị tâm lý. Không thành công, 9 thành là lấy không được tiền thù lao. Còn có, bọn hắn cấp ra nhiều linh thạch như vậy, vậy đã nói rõ nhiệm vụ khẳng định vô cùng gian nan. Điểm ấy ngươi phải hiểu được. Trịnh Dược tiếp nhận tuần tra đội quần áo, gật đầu nói, ta minh bạch. Trịnh Dược cũng là làm qua tuần tra đội, loại sự tình này với hắn mà nói, kỳ thật cũng không xa lạ. Tại cầm tới vị trí cùng thời gian về sau, Trịnh Dược liền rời đi. Nhìn xem Trịnh Dược rời đi, La Thiến thở dài nói, mới 1.1, hy vọng đừng ra bóng ma tâm lý. Không phải ta muốn hố ngươi, là nhiệm vụ này hoàn toàn không ai tiếp a, mà lại đề cử ra ngoài rút thành cũng cao a. La Thiến yên lặng vì Trịnh Dược cầu nguyện dưới, tâm tình đã tốt lắm rồi, hy vọng sau đó đừng rời khỏi tuần tra đội đi, dù sao như thế hù người cũng ít gặp. Theo La Thiến, lần này dẫn đường nhiệm vụ 9 thành là muốn thất bại, rất nhiều người mới đều muốn đi thử một chút, thế nhưng là mỗi một lần kết cục đều phi thường thảm liệt. Dù sao nhất giai không cho phép mời nhị giai, nhị giai không cho phép mời tam giai. Bực này cùng với đi đưa, đối với dẫn đường, Trịnh Dược khẳng định biết, hắn xác thực không có gì tốt để ý, bất quá thời gian bên trong bây giờ còn có điểm lâu. Hắn không cần thiết hiện tại quá khứ, hiện tại ngược lại là có thể mua chút vật dụng hàng ngày trở về. Dù sao hắn một cái dương hành lý giả không được quá nhiều đồ vật, đến lúc đó lại trở về quét dọn, sau đó thay đổi y phục quá khứ dẫn đường liền tốt. Dự định tốt những này về sau, Trịnh Dược trước hết đi bình thường siêu thị, vừa mới ở lại, muốn mua đồ vật còn là không ít, thậm chí có thể mua ít thức ăn tự mình làm đồ ăn. Hắn làm đồ ăn vẫn là rất lợi hại. Trịnh Dược mỉm cười, sau đó hướng bên trong siêu thị đi đến. Đi đến bên trong thời điểm, Trịnh Dược nhìn thấy một cái tiểu nữ hài tại nguyên chỗ nhảy nhót. Là tại kênh kiệu bên trên đồ vật, hẳn là tuyến đoàn đi. Đây là một vị 7-8 tuổi tiểu nữ hài, nhìn vô cùng gầy yếu. Trịnh Dược ánh mắt tại tiểu nữ hài này trên thân dừng lại hồi lâu. Cuối cùng đi tới, tiểu nữ hài này lúc này cũng không nhảy. Nhìn xem trên kệ tuyến đoàn trừng mắt nhìn, giống như sợ tuyến đoàn không có. Nghỉ ngơi một chút, chờ sau đó lại cố gắng. Đáng tiếc phục vụ viên tỷ tỷ không tại, tiểu nữ hài thầm nói. Lúc này Trịnh Dược đã qua tới, hắn đưa tay lấy xuống tuyến đoàn. Thanh này tiểu nữ hài kinh đến, vốn còn muốn nói kia là nàng trước nhìn thấy, chỉ là còn chưa nói ra miệng, nàng liền phát hiện tuyến đoàn được đưa đến trước mặt nàng. Trịnh Dược nói khẽ, ngươi muốn cái này? Tiểu nữ hài ngạc nhiên tiếp nhận tuyến đoàn nói, tạ ơn thúc thúc. Trịnh Dược chỉ là lắc đầu, không có việc gì, còn cần khác sao? Tiểu nữ hài lắc đầu, không có. Thúc thúc gặp lại. Trịnh Dược nhìn xem tiểu nữ hài rời đi, chỉ là tại tiểu nữ hài đi vài bước về sau, Trịnh Dược đột nhiên nói, đợi chút nữa. Tiểu nữ hài ngừng lại, hiếu kỳ nhìn về phía Trịnh Dược, thúc thúc có chuyện gì sao? Trịnh Dược nói, ngươi ngã bệnh, tốt nhất đi xem cái bác sĩ. Tiểu nữ hài cười cười nói, ta biết, ta còn biết mình sống không được bao lâu, cho nên ta muốn cho ca ca dệt cái khăn quàng cổ. Mặc dù ca ca sẽ không vây, nhưng là có thể làm kỷ niệm. Trịnh Dược gật đầu, dạng này à, thúc thúc còn có việc sao? Không có chuyện ta liền đi. Tiểu nữ hài nói, Trịnh Dược lắc đầu, không sao. Về sau tiểu nữ hài lâu cáo biệt Trịnh Dược. Trịnh Dược cũng không tiếp tục chú ý tiểu nữ hài kia. Hắn có thể nhìn ra được, đối phương dài nhất sống không quá một tháng. Lắc đầu, hắn liền tiếp tục mua của hắn đồ vật. Cũng may hắn còn có chút tiền tiết kiệm, không phải liền phải dùng linh thạch mua. Linh thạch kiếm rất chậm, dùng ngược lại là rất nhanh. Chờ ngũ phẩm linh thạch tới tay, hắn liền có thể tiếp tục mua linh dược, sau đó thăng cấp nhanh chóng. Thằng nhị giai hẳn là không dùng đến thời gian bao nhiêu. Chờ mua xong vật nhất định phải có về sau, Trịnh Dược liền định trở về. Quét dọn, liền có thể thay quần áo đi dẫn đường. Lý luận khảo thí, Nam Tiêu lúc này đã từ trường thi ra. Hắn ngồi tại trên cầu thang, không có chút nào tinh thần. Không biết là thất lạc vẫn là suy nghĩ, nhưng là loại tình huống này người cũng không ít. 10 người bên trong có 8 cái là khảo thí thất bại. Phần lớn người đều là muốn không được chọn, trừ phi tu vi bên kia khảo hạch đẳng cấp rất cao. Không phải gặp được lý luận thất bại, căn bản là thi không đậu, chỉ có thể chờ đợi sang năm. Lúc này Mộc Thanh cũng ra, bên người nàng đi theo một nữ hài, cùng với nàng có điểm giống. Đây là nàng trước mắt duy nhất khôi lỗi. Vừa ra tới, Mộc Thanh liền thấy ngồi tại trên cầu thang Nam Tiêu. Sau đó đi tới, ngươi đang làm gì đâu? Thất bại thi rớt rồi. Mộc Thanh ngồi tại Nam Tiêu bên cạnh hỏi. Nam Tiêu mắt nhìn Mộc Thanh nói, ta phát hiện một sự kiện. Mộc Thanh hiếu kỳ nói, chuyện gì? Nàng thật tò mò, chuyện gì có thể để cho Nam Tiêu như thế thất hồn lạc phách? Nam Tiêu nhìn xem Mộc Thanh chân thành nói, còn nhớ rõ Trịnh Dược sao? Mộc Thanh gật đầu, nhớ kỹ, không phải hôm qua mới nhận biết sao? Nam Tiêu nói, ta phát hiện Trịnh Dược khi đó khả năng không phải đang giả trang diễn đại lão. Hắn vô cùng có khả năng vốn chính là đại lão, trở về 84, từ thu đồng nát bắt đầu làm giàu siêu. Phẩm trọng sinh đô thị.